Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Roger cùng Golden Lion kết minh. 3. Adamri trực tiếp đem Kuzan một con kia quỷ sung tí tay cho đẩy ra. Chợt dương lên trong tay vodka. Kuzan trên mặt lập tức hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Mình cái này khiến vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật hi hi no mi. Không nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại luận rơi xuống trở thành Adamri chế băng cơ. Bất quá trong đầu nhớ lại trước đó Sakazuki bị một đám hải quân các đại lão vây quanh đốt thuốc một. Man, Kuzan trong lòng lập tức liền thăng bằng. Hắn tiếp nhận Adamri chén rượu. Chén vách tường đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà. Cỗ cương liệt mùi rượu lập tức để sắc mặt của hắn có chút phát xanh. Rượu này cũng quá vọt lên a. Hắn lung lay ly pha lê. Một cỗ khí đông chính là từ trong tay của hắn lan tràn ra ngoài. Đem trong chén vodka đông lạnh thành nửa thể rắn trạng thái. Adamri tiếp nhận chén rượu. Nhẹ nhàng quơ. Băng cầu tại ống tròn trong ly thủy tinh phát ra va chạm thanh thúy thanh âm. Màu nâu rượu dưới ánh trăng làm nổi bật phía dưới nhộn nhạo tự do khí tức, đây cũng không phải là bia, cùng xì gà đồng dạng, là từng miếng chậm rãi nhấm nháp. Hắn cười nói, chợt bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, ánh mắt bên trong khó được toát ra ánh sáng dịu dịu. Kuzan ánh mắt bên trong toát ra nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu, từ mới quen đến bây giờ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Adamri toát ra vẻ mặt như thế. Đây là quyến luyến, vẫn là hoài niệm. Kuzan mở ra hộp xì gà, từ giữa đầu lấy ra một cây nhóm lửa, hít thật sâu một hơi, lại bởi vì quất đến quá mau, sặc một cái ho kịch liệt thấu. Adamri cười nói, không cần phải gấp, chậm rãi quất, người cái này một ngụm lãng phí 5000 berry liền không có. Kuzan nghe vậy ngây người, lập tức ho đến càng thêm kịch liệt. Ngoạc kép, 5000 berry. Hắn mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem trong tay cái kia một cây xì gà. Cái này một ngụm liền là 5000 berry. Cái này nguyên một căn hạ đến, đó không phải là hết mấy vạn berry. Hắn cảm giác mình tay có chút run rẩy, thật không dám tin tưởng cái đồ chơi này vậy mà tương đương với mình 1/3 tiền lương. Hắn là hải quân thiếu tướng quân hàm, một tháng quân lương đại khái là 200000 berry. Cái này trên thực tế đã là một cái nhỏ Yasui đình nửa năm tiền sinh hoạt. Không tính thiếu đi, nhưng Kuzan là thật không nghĩ tới. Trong tay mình cái này một cây xì gà vậy mà như thế đắt đỏ. Không có cách nào, Kuzan một mực tại bản bộ nhậm chức. Không có quá nhiều tham ô nhận hối lộ cơ hội. Trọng yếu nhất chính là lấy tính cách của hắn, cũng làm không ra chuyện như vậy đến. Adamri cười híp mắt nói, rất khó tưởng tượng. Kuzan thẳng thắn gật gật đầu, vội vàng lại hút một hơi, e sợ cho lãng phí, ngươi làm sao gồng gánh nổi. Tiếng nói vừa ra miệng, hắn cũng có chút hối hận hỏi, trước mặt mình ra hỏa này thế nhưng là Bắc Hải đô đốc, có thể cho toàn bộ Bắc Hải hải quân chi bộ mở ra gấp 3 quân lương thổ hào. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói, tiền là cái thứ tốt. Đừng tưởng rằng khi hải quân liền, không phải muốn hai tay gió mát, như thế cũng quá không có tí sức lực nào. Kuzan mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hắn lặng yên, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi hôm nay nhìn thoáng qua liền học được hải quân Rokushiki. Adamri nhẹ gật đầu, hỏi, làm sao ngươi biết? Kuzan nghe được có chút líu lưỡi. Lúc trước hắn tại trường quân đội huấn luyện thời điểm, cũng là bỏ ra vài ngày mới thuần thục nắm giữ cái này hải quân Rokushiki. Nghe được Adamri vấn đề, hắn hồi đáp, hôm nay Zephyr lão sư tại công nguyên soái văn phòng mở họp thời điểm. Cái gì mới nói? Người biết, Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, Adamri nói tiếp, là cái miệng rộng, Kuzan cứ thế, chợt nở nụ cười khổ. Cái này thật đúng là đủ trực tiếp, nhưng Adamri lại là bỗng nhiên nhíu vai, bén nhạy phát giác được Kuzan trong lời nói kỳ quặc. Người nói hôm nay các ngươi tại phủ nguyên soái đi họp. Kuzan mặc dù là gáp phó quan, Nhưng là quân hàm của hắn bất quá là bản bộ thiếu tướng. Nếu như là cao tầng ở giữa nói chuyện, hắn hẳn là không có tư cách tham dự. Trừ phi, có cái đại sự gì phát sinh. Kuzan lập tức phát giác chính mình nói lỡ miệng. Nhìn xem trước mặt Adamri cho mình quăng tới xem kỹ ánh mắt. Trên mặt của hắn toát ra cười khổ. Gia hỏa này tâm tư, cũng quá nhạy cảm a. Trách không được ngay cả Sengoku đại tướng đều nói Adamri lòng dạ rất sâu. Ân, việc này sớm nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao qua không được mấy ngày đoán chừng các ngươi quân giáo sinh cũng nên bị thông chi. Kuzan chậm rãi nói, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngươi trước đó cùng băng hải tặc Roger giao thủ qua đúng hay không? Adamri gật đầu. Kuzan tiếp tục nói, gần nhất thế giới mới truyền đến tin tức, băng hải tặc Roger đã tới thế giới mới Gyojin To Hưng, mà thế giới mới hải vực bên trên, có được nhất bằng đại hải tặc hạm đội đại hải tặc. Danh xưng Phi Thiên Đô Đốc Golden Lion Siki, có vẻ như có muốn cùng Roger hội đàm dấu hiệu. Bản bộ đối cái này hai đại băng hải tặc hội đàm rất là coi trọng, lo lắng bọn hắn rất có thể sẽ liên hợp lại, kết thành đồng minh. Hai đại băng hải tặc liên thủ, đoán chừng sẽ tại toàn bộ thế giới mới nhấc lên một mảnh đáng sợ gió tanh mưa máu. Adamri nghe được Kuzan lời nói, ánh mắt nhưng dần dần phát sáng lên. Golden Lion cùng Roger gặp mặt, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.